kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4B của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. 4. Dù con nhỏ nhưng con đã có tinh thần đoàn kết. Đi học về, cậu bé Manu vui vẻ nói với mẹ. Mẹ ơi, hôm nay cô giáo dạy chúng con thế nào là tinh thần đoàn kết đấy. Mẹ đang quét dọn trong phòng khách, quay đầu nhìn con trai, mỉm cười nói. Ồ, vậy con đã học được gì? Manu chạy đến trước mặt mẹ, vội vàng nói. Cô giáo kể cho chúng con nghe về câu chuyện của đàn ong mật. Mẹ ơi, mẹ biết không, có con ong chuyên hút mật, có con ong chuyên làm nhiệm vụ trông coi các con ong khác. Chúng có những nhiệm vụ khác nhau và cùng bảo vệ gia đình lớn. Hóa ra, đàn ong cũng thông minh thật đấy. Mẹ nhìn bộ dạng lắc lư ngộ nghĩnh của con trai, không nhịn được cười. Vậy con nghĩ là con thông minh hay là đàn ong thông minh? Cậu bé Manu nghiêm túc nghĩ ngợi một lát rồi nói với mẹ. Con nghĩ con cũng thông minh giống đàn ong, vì con cũng có tinh thần đoàn kết. Nói xong, cậu đặt cặp sách xuống, cầm cây chổi giúp mẹ quét nhà, vừa quét vừa nói. Mẹ ơi, con quét nhà, mẹ lau nhà, mẹ con mình cùng nhau làm việc nhé. Mẹ nhìn cậu con trai, vui sướng mỉm cười. Ví dụ trên cho thấy, dù ở trường học hay ở nhà, dân tộc Do Thái đều rất coi trọng việc giáo dục tinh thần đoàn kết cho trẻ. Họ cho rằng đoàn kết mang lại cho con người sức mạnh, giúp con người thành công. Do Thái là dân tộc có tinh thần hợp tác đoàn kết nhất trên thế giới. Tác phẩm kinh điển Talmud chính là thành quả sáng tạo tập thể của họ. Khi đất nước Israel được khôi phục, ngoài người dân Israel, những người Do Thái trên khắp thế giới đã quyên góp được một lượng tiền mặt vô cùng lớn để phục hưng đất nước. Chính bởi ý thức hợp tác đoàn kết và tinh thần chủ nghĩa tập thể mà trải qua bao nhiêu khó khăn, bị truy sát bức hại, nhưng người Do Thái vẫn ngoan cường sống, chiến đấu và sinh tồn đến tận ngày nay. Talmud dạy họ rằng, cần thường xuyên đứng ở góc độ ảnh hưởng tới toàn dân tộc để cân nhắc từng lời nói hành động của mình. Vì thế, khi người Do Thái chuộc tội, họ không nói tôi mà luôn nói chúng tôi. Cho dù một người phạm tội, mọi người cũng cho rằng đó là lỗi của tập thể. Nếu một người nào đó phạm tội trộm cắp, những người khác đều cảm thấy hối lỗi và nghĩ rằng vì mình chưa thật sự nhân từ, lương thiện nên anh ta mới phải trộm cắp. Ý thức tập thể và tinh thần đoàn kết mạnh mẽ của người Do Thái đã giúp họ trân trọng hơn trong lời nói và việc làm. Họ luôn chú ý đến hành động, ngôn ngữ của mình. Đồng thời, họ cũng quan tâm đến người xung quanh, cùng nhau duy trì sự phồn vinh của dân tộc. Nhiều dân tộc khác trên thế giới vô cùng tò mò, không hiểu được tại sao người Do Thái lại có một tinh thần tập thể và ý thức đoàn kết, hợp tác cao độ đến như thế. Người Do Thái trả lời rằng, chúng tôi tự mình không đoàn kết giúp đỡ nhau, còn dám hy vọng người khác giúp đỡ chúng tôi. Nếu chúng tôi không đoàn kết, thì làm sao có thể tồn tại sau nhiều nguy nan và bức hại như vậy? Cha mẹ Do Thái đã dạy con cái của chúng còn nhỏ rằng, cần học cách đoàn kết với người khác, vì đoàn kết chính là sức mạnh. Họ hiểu được sự hợp tác tương trợ lẫn nhau mới có thể tạo nên sức mạnh to lớn. Giúp con người khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống, cha mẹ Do Thái đã bồi dưỡng con cái họ tinh thần đoàn kết từ những phương diện sau. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Bồi dưỡng tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm cho trẻ. Cha mẹ Do Thái rất coi trọng việc bồi dưỡng tinh thần hợp tác, đoàn kết, loại bỏ tâm lý cô lập cho trẻ từ nhỏ. Bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm và ý thức tập thể cho trẻ là nhiệm vụ quan trọng trong việc dạy con của người Do Thái. Họ dạy con cần sống chan hòa với thầy cô, bạn bè, chăm chỉ trực nhật, giúp đỡ những bạn bè gặp khó khăn. Đối với một số trẻ thích sống cô lập, trước tiên cha mẹ sẽ loại bỏ cảm giác xa cách để trẻ hòa nhập với mọi người. Do đó, từng bước bồi dưỡng tinh thần đoàn kết cho trẻ, bồi dưỡng tinh thần hợp tác đoàn kết cho trẻ. Cha mẹ cùng trẻ chơi một số trò chơi đều bồi dưỡng tinh thần hợp tác đoàn kết cho trẻ. Bởi vì trò chơi là niềm yêu thích của trẻ, nên việc dùng chúng để bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, hợp tác cho trẻ sẽ đạt được hiệu quả giáo dục tốt. Cha mẹ có thể chọn những trò chơi nhấn mạnh sự đoàn kết của một đội. Trong quá trình chơi, cha mẹ để trẻ thấy được lợi ích của sự đoàn kết, hợp tác. Ngoài ra, cha mẹ có thể kể cho trẻ nghe một vài câu chuyện về tinh thần đoàn kết của đoàn đội, để trẻ nhận biết được vai trò quan trọng của tinh thần hợp tác. Từ lịch sử phát triển của người Do Thái, có thể thấy tầm quan trọng của sự hợp tác, đoàn kết. Xã hội tương lai là một xã hội cạnh tranh khốc liệt. chúng ta cần trau dồi tinh thần hợp tác đoàn kết mới có cơ hội đạt được thành công. Vì thế, cha mẹ cần chú trọng bồi dưỡng tinh thần hợp tác, đoàn kết cho con cái của mình. 5. Con biết hai cái tai lớn hơn một cái miệng. Mẹ đang kể chuyện cho Louis nghe để dù cậu bé ngủ. Bỗng cậu bé mở hai mắt sáng long lanh, nói với mẹ. Mẹ ơi, hôm ở trận đá bóng, trước khi vào sân, bạn Parker sợ đến nỗi hai chân run lập cập. Ha ha, lớp chúng con có bạn tên là Hana. Đầu bạn ấy giống như cả đống cỏ khô ấy. Chúng con đều gọi bạn ấy là nữ hoàng sư tử. Louis, mẹ ngắt lời. Con còn nhớ mẹ từng kể cho con nghe chuyện gì không? Con nhớ ạ, cậu bé bắt đầu nhớ lại câu chuyện mà mẹ vừa kể. Ngày xưa, có một ông chủ sai người hầu của mình ra chợ tìm mua thứ ngon nhất trên đời về cho ông ta. Kết quả là, người hầu đó mua một chiếc lưỡi mang về. Vài ngày sau, ông chủ đó lại sai người hầu ra chợ mua một thứ không ngon nhất về. Kết quả là, người đó vẫn mua về một chiếc lưỡi. Đợi Louis kể xong, mẹ hỏi. Câu chuyện này nói với chúng ta điều gì nhỉ? Louis trả lời, thứ ngon nhất trên đời cũng là cái lưỡi, thứ không ngon nhất cũng là cái lưỡi. Bài học trong câu chuyện này là nhắc nhở chúng ta không được nói lung tung. Sau đó, Louis cũng hiểu ý, liền nói với mẹ. Mẹ ơi, con hiểu rồi, sau này con sẽ không tùy tiện phê bình người khác nữa. Mẹ mỉm cười xoa đầu Louis và hát dù cậu ngủ. Vì Louis thích tùy tiện bình luận về người khác, mẹ đã kể cho cậu nghe một câu chuyện rất có ý nghĩa, đó là không được tùy ý đánh giá người khác. Người Do Thái rất ghét những người lắm lời, do đó chúng ta luôn thấy rằng người Do Thái rất kiệm lời. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không thân thiện, không biết giao tiếp. Đối với người Do Thái, những người luôn thao thao bất tuyệt, khoe khoang mình trước mặt người khác thường là những người ngốc nghếch. Còn người biết lắng nghe mới là người thông minh. Vì thế, người Do Thái lưu truyền câu nói. Khi kẻ ngốc cười phá lên thì người thông minh chỉ mỉm cười. Cha mẹ Do Thái đều dạy con cái họ một câu ngạn ngữ cổ là Thượng Đế tạo ra con người hai cái tai, một cái miệng là để chúng ta nói ít, nghe nhiều. Do đó khi giao tiếp, đa số họ đều nghiêm túc lắng nghe ý kiến của người khác. Cha mẹ Do Thái cũng thường ví lời nói đúng mực như liều thuốc tốt, giúp con người đạt được mục đích. Nhưng nếu nói quá nhiều lại có tác dụng ngược lại, không những không có ích mà còn làm hại bản thân. Người Do Thái thường nói, im lặng là vàng, không miệng là bạc, để khuyên răn mọi người nghe nhiều, nói ít. Trong gia đình Do Thái, cha mẹ thường cho trẻ đọc những câu danh ngôn hoặc những đoạn văn hay, giúp trẻ hiểu được rằng việc lắng nghe quan trọng hơn lời nói. Cha mẹ cũng luôn dạy trẻ cần tôn trọng người khác, không nên chỉ biết thổ lộ lòng mình, mà cần chú ý lắng nghe tâm sự của bạn bè, cảm nhận niềm vui, nỗi buồn của họ. Đó mới là một người bạn thật sự. Hơn nữa, cha mẹ Do Thái còn nhắc nhở trẻ biết trân trọng những người bạn biết lắng nghe, cùng trẻ tạo môi trường giao tiếp vui vẻ. Không tùy tiện đánh giá về người khác. Cha mẹ Do Thái thường dạy trẻ không nên tùy tiện đánh giá về người khác, vì những lời nói vô tình của trẻ qua nhiều người có thể biến thành sự thật, mà những lời đồn thổi này có thể làm tổn thương tình cảm bạn bè. Người Do Thái có câu, khi bạn gặp ma quỷ, tốt nhất hãy chạy nhanh. Khi bạn gặp những lời gièm pha, cũng cần chạy thật nhanh. Có thể thấy, người Do Thái đã nhắc nhở chúng ta cần tránh xa những lời gièm pha, tránh làm hại đến người khác hoặc bản thân. Cha mẹ Do Thái thường coi miệng lưỡi con người giống như thanh gươm sắc, giáo dục trẻ cần ăn nói thận trọng. Vì một lời đã nói ra là không thể thu lại, gươm sắc có thể làm tổn thương đến người khác, vì thế nghĩ kỹ trước khi nói. Dạy trẻ học cách lắng nghe. Cha mẹ rất kiên nhẫn dạy trẻ ý nghĩa và cách thức lắng nghe để có được sự tín nhiệm của người khác. Trước hết, thái độ phải thành khẩn, không chỉ đơn thuần lắng nghe mà còn cần lắng nghe một cách nghiêm túc, kịp thời bày tỏ sự tán thành hoặc khen ngợi của mình để đối phương cảm nhận được sự tôn trọng và hiểu biết của bạn. Thứ hai, trong quá trình nghe nên mỉm cười tán đồng, tốt nhất không nên làm việc gì khác. Trong quá trình nói chuyện có thể bộc lộ vẻ biểu cảm, ngôn ngữ cơ thể, chứng tỏ bạn đang chú ý lắng nghe, để đối phương cảm nhận được sự chân thành, nâng cao hiệu quả giao tiếp của bạn. Khi không có ai bình luận về người khác, cuộc sống sẽ bớt mâu thuẫn, tranh chấp. Khi mọi người cùng học được cách lắng nghe, mới có thể tạo nên không khí hài hòa, cởi mở. Vì thế, cha mẹ cần dạy con cái nghe nhiều nói ít, tạo môi trường giao tiếp tốt, để trẻ có thể sống và học tập vui vẻ. 6. Trước khi kết bạn, con chắc chắn sẽ suy nghĩ kỹ. Bố ơi, câu nói này nghĩa là gì ạ? Macaron bước đến bên bố, chỉ vào một câu trong cuốn truyện và hỏi. Bố đang ngồi trên ghế sưởi nắng, nhận lấy cuốn truyện từ con trai, nhìn vào câu ngạn ngữ do Thái mà còn chỉ. Chơi với chó sẽ có bọ chét bám vào người. Macaron băn khoăn. Tại sao con không thể chơi với chó con ạ? Chúng rất đáng yêu mà. Ha ha, bố bật cười vì câu nói ngây thơ của con trai. Macaron à, chó trong câu nói này không phải là chú chó chúng ta thấy hàng ngày. Đó là gì ạ? Macaron nghi hoặc. Bố ngồi thẳng lên, kiên nhẫn giải thích cho cậu. Câu nói này có nghĩa là con không được chơi với bạn xấu vì họ sẽ dạy con những điều không tốt. Ồ, con hiểu rồi, có nghĩa là con cần chơi với những bạn có thói quen tốt. Nếu chơi với bạn có những thói quen xấu, con có thể nhiễm thói quen xấu của họ, có phải không hả bố? Bố cười nhìn Macaron, gật đầu nói. Không sai, chính là nghĩa ấy. Con cảm ơn bố. Nói xong, Macaron ôm cuốn truyện chạy ra ghế của mình tiếp tục đọc. Từ ví dụ trên có thể thấy, lựa chọn bạn bè có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống. Người Do Thái rất trân trọng tình cảm. Khi bạn gặp khó khăn, họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Khi bản thân họ gặp khó khăn, cũng sẽ nhờ bạn giúp đỡ. Do vậy, cha mẹ Do Thái luôn dạy trẻ thận trọng trong việc kết bạn, không được kết bạn bừa bãi. Họ nói với con về câu nói của một nhà triết học Do Thái. Bạn bè chân chính giống như cái lều vững chãi, có thể che nắng che mưa cho con, là vật báu vô giá trong đời. Đồng thời, cha mẹ Do Thái cũng dùng câu ngạn ngữ, chơi với chó sẽ có bọ chét bám vào người, để dạy con cái cẩn thận khi kết giao bạn bè. Trong gia đình Do Thái, thông thường cha mẹ rất thích kết giao với bạn bè. Họ thường coi bạn bè chính là trợ thủ đắc lực của mình. Người không có bạn giống như mất đi một cánh tay. Họ dạy trẻ rằng, bạn bè được chia làm hai loại. Kiểu thứ nhất, bạn bè giống như chiếc bánh mì, sẽ cho bạn năng lượng và sự ủng hộ. Trong lúc nguy nan nhất, họ sẽ giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn. Kiểu thứ hai, bạn bè giống như rượu, thỉnh thoảng cần đến, lúc đặc biệt có thể cho bạn vài lời khuyên hữu ích, giúp cuộc sống của bạn thêm phong phú. Kiểu thứ ba, bạn bè giống như chú chó hoang, cần tránh xa, nếu không bạn sẽ bị họ lợi dụng. Khi bạn gặp vận may họ xuất hiện, khi bạn gặp khó khăn họ sẽ bỏ rơi bạn. Dân tộc Do Thái có một câu ngạn ngữ, bước vào cửa hàng nước hoa, cho dù không mua được gì thì mùi hương vẫn lưu trên người bạn. Câu này dạy chúng ta rằng, cần biết kết giao với những người bạn tốt, vì họ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Người Do Thái dạy con gái, nếu con kết giao với một người thông thái, con cũng sẽ trở thành người thông thái. Nếu con kết giao với một kẻ ngốc, con cũng trở thành kẻ ngốc. Vì thế, kết giao bạn bè không nên để ý đến số lượng, mà nên quan tâm xem người bạn đó có thật sự chân thành không. Người Do Thái đã dạy con gái họ như sau. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Là tôn trọng con người. Cha mẹ Do Thái dạy con cần làm bạn với người biết tôn trọng mình. Người như vậy sẽ thật sự coi trọng bạn. Họ sẽ nghĩ tới bạn trước khi làm điều gì đó. Sau lưng không bình luận, chê bai bạn. Luôn nghiêm túc suy nghĩ về những vấn đề của bạn, ủng hộ việc làm của bạn. Tôn trọng người khác chính là sự khẳng định về giá trị và nhân cách của người khác. Người biết tôn trọng người khác sẽ biết cư xử đúng mực, có phẩm chất nhân cách cao quý. Kết bạn với người như vậy, bạn sẽ vui vẻ và nâng cao chất lượng sống của mình. Là người hiểu con. Cha mẹ Do Thái dạy con cái cần làm bạn với người hiểu mình. Khi bạn vui, người bạn đó cũng chia sẻ vui với bạn. Khi bạn buồn, họ biết ở bên bạn an ủi. Khi bạn ủ rũ, người đó biết động viên bạn. Khi bạn kiêu ngạo, người đó biết nhắc nhở bạn. Người hiểu bạn sẽ giúp cho tâm hồn các bạn trở nên đồng điệu, xóa bỏ nghi kỵ, mâu thuẫn, đồng thời tạo nên không khí thoải mái, vui vẻ giữa hai người. Hơn nữa, người có thể hiểu được bạn sẽ là người đối xử bình đẳng với người khác, cũng có thể là người bạn chân thành. Làm bạn với người này, bạn sẽ thấy thoải mái và cảm nhận được tình yêu thương, sự chân thành, từ đó giúp mọi người xung quanh mình hơn. Là người giúp đỡ con. Cha mẹ khuyên con cái cần kết bạn với người biết giúp đỡ mình, đó mới là bạn bè thật sự. Cho dù bạn gặp phải tình cảnh nào, bạn bè cũng luôn vô tư giúp đỡ bạn. Nhưng trong cuộc sống, những người như vậy không nhiều. Có thể gặp được một người bạn như vậy là một điều thật sự may mắn. Cha mẹ Do Thái dạy trẻ cần biết đối xử chân thành với bạn bè, để giữ gìn tình bạn bền lâu. Vì khi có những người bạn tốt, bạn sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Người Do Thái cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của bạn bè, vì thế họ rất coi trọng tình bạn và luôn dạy trẻ biết cách kết giao với bạn tốt, trân trọng tình bạn. Người bạn chân chính sẽ giúp ích cho sự trưởng thành của trẻ. Các bậc cha mẹ có thể học cách dạy con của người Do Thái để giúp con tìm được những người bạn đích thực. 8. Dù Phật có tốt thế nào, con cũng không ép buộc người khác. Cô bé Tina rất vui vì bố mới mua cho em một chú cún con. Từ nhỏ, Tina đã rất yêu quý các con vật nhỏ. Vì thế từ khi có chú cún này, em chủ động nhận trách nhiệm chăm sóc nó. Em còn đặt cho chú cún cái tên rất đáng yêu, Poker. Hôm đó, Tina ăn cơm chưa xong và bắt đầu cho Poker ăn. Bữa trưa của Poker là món canh cá tươi ngon do mẹ nấu. Món canh cá có mùi vị thơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Chú mày nhất định sẽ thích ăn đấy. Tina bưng bát canh đến trước mặt Poker, nói với nó. Quả nhiên, Poker ngửi thấy mùi canh cá, liền vội vàng ăn ngấu nghiến. Vừa ăn, Poker vừa vẫy đuôi, dường như muốn cảm ơn cô chủ nhỏ đã chuẩn bị bữa ăn ngon cho mình. Tina thấy bát canh cá sạch bong, trong lòng cô vui sướng, vội vàng chạy vào bếp bưng nồi canh cá ra, định cho Poker ăn tiếp. Poker đang nằm ve vẩy đuôi, hưởng thụ cảm giác thoải mái sau bữa ăn ngon, thì ngửi thấy mùi canh cá. Nó cảnh giác lắc lư đầu, tìm nơi phát ra mùi vị đó. Khi Poker nhìn thấy Tina lại mang canh cá ra, Poker nằm im không nhúc nhích. Tina bưng nồi canh đến trước mặt Poker, nhưng nó chỉ đưa mắt nhìn, không muốn ăn nữa. Tina liền dúi đầu nó vào nồi canh, bắt nó ăn. Buổi chiều, Tina thấy Poker cứ lăn qua lộn lại, rồi đột nhiên nôn ra đầy nhà. Hóa ra, vì buổi trưa Poker ăn quá nhiều, không thể chịu đựng được, nên nó mới nôn như vậy. Mẹ biết chuyện, nói với Tina. Con xem, đồ ăn ngon bao nhiêu cũng gần ăn có giới hạn, nếu vượt quá giới hạn đó sẽ có kết quả ngược lại. Tina xấu hổ cúi đầu không nói gì. Cô bé Tina trong ví dụ trên ép chú chó của mình ăn thật nhiều đồ ngon, cuối cùng đã gây hại cho chú chó. Có thể thấy, dù vật có tốt thế nào cũng không nên bắt ép cho người khác, vì như vậy sẽ mang lại hậu quả không mong muốn. Trong quá trình giao tiếp, người Do Thái rất coi trọng ý kiến của người khác, không áp đặt họ theo suy nghĩ của bản thân. Người Do Thái cho rằng, chỉ khi tôn trọng ý kiến của người khác mới có thể được tôn trọng và đồng tình, từ đó mới có được tình bạn thật sự. Mặt khác, khi tôn trọng lựa chọn của người khác mới có thể phát hiện ra hứng thú và sở trường của bản thân, giúp cho bản thân trưởng thành và phát triển. Edison rất giỏi sáng tạo, vì thế ông đã chọn nghề phát minh. Albert Einstein rất giỏi tư duy logic, vì thế ông chọn ngành vật lý. Có thể thấy, tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người để họ tự do thể hiện mới giúp họ phát huy được tiềm năng một cách tốt nhất. Không áp đặt suy nghĩ của mình với người khác chính là sự tôn trọng họ. Nhiều bậc cha mẹ vì không thực hiện được lý tưởng của mình nên cảm thấy hối tiếc. Họ cố gắng áp đặt lý tưởng đó cho con, hy vọng con có thể thực hiện được những việc mà bản thân chưa hoàn thành. Các suy nghĩ như vậy của cha mẹ vô tình tước đi sở thích của trẻ, đi ngược lại với sự phát triển tự nhiên, không tôn trọng ý nguyện của trẻ. Với cách giáo dục như vậy, con cái sẽ rất khó thành công. Cha mẹ Do Thái không bao giờ ép buộc con cái. Họ luôn quan sát tỉ mỉ sở thích của con cái, kích thích hứng thú của con, giúp con phát triển sở trường, từ đó có những lựa chọn thích hợp. Trong học tập, cha mẹ Do Thái rất tôn trọng ý nguyện của con. Trong cuộc sống, họ cũng khuyến khích trẻ bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Cách làm này giúp trẻ biết tôn trọng, cảm thông và thấu hiểu suy nghĩ của người khác. Cha mẹ Do Thái dạy trẻ tôn trọng ý kiến của người khác thông qua hai phương diện. Học cách hiểu người khác khi giao tiếp và tôn trọng quyết định của họ. Hiểu người khác khi giao tiếp. Trong giao tiếp, nếu thiếu sự hiểu biết hoặc suy nghĩ sai lệch, chúng ta rất dễ mắc sai lầm. Điều đó gây trở ngại cho việc giao tiếp. Giống như bé Tina trong ví dụ trên, cô bé vốn có ý tốt, muốn chú chó của mình ăn nhiều, nhưng cuối cùng lại làm cho nó khó chịu và nôn ra. Cha mẹ Do Thái dạy con cái rằng, trong cuộc sống, cần học cách đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ vấn đề. Khi giao tiếp với người khác, cần thay đổi góc nhìn để có thể hiểu được suy nghĩ của người khác, như vậy mới có thể tôn trọng ý kiến của họ. Nếu làm được như vậy, những hiểu lầm, bất đồng trong giao tiếp sẽ được hóa giải. Những bất mãn cá nhân sẽ chuyển thành sự quan tâm và hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng quyết định của người khác. cha mẹ Do Thái dạy trẻ khi giao tiếp với người khác cần tuân theo nguyên tắc tôn trọng không ép buộc, ứng xử khéo léo, thân thiện với mọi người. Như vậy mới được người khác tôn trọng và xây dựng môi trường giao tiếp thân thiện. Trong cuộc sống, khi quan điểm của trẻ và người khác, cha mẹ Do Thái dạy trẻ không nên nói năng gay gắt, mà cần học cách bình tĩnh chấp nhận quan điểm của người đó. Vì mỗi người đều có những quan điểm khác biệt về thái độ sống và cách nhìn nhận sự vật. Do vậy, lựa chọn và quan điểm của mọi người không giống nhau là điều rất bình thường. Trẻ cần học cách tôn trọng lựa chọn của người khác. Cha mẹ nói với trẻ, nếu ép buộc người khác làm theo ý mình thì sẽ vô tình cô lập bản thân hoặc gây phản cảm cho người khác, từ đó làm hỏng mối quan hệ giao tiếp. Vì thế, cần học cách tôn trọng và chấp nhận ý kiến của người khác, hình thành thái độ khiêm tốn hài hòa, đó là điều không thể thiếu được trong giao tiếp. Tôn trọng ý kiến và lựa chọn của người khác giúp trẻ cải thiện mối quan hệ, từ đó tạo mối quan hệ giao lưu gắn bó. Qua việc không ép buộc người khác làm theo ý mình, cha mẹ bồi dưỡng thái độ khoan dung và tính cách cởi mở cho trẻ. Điều này có tác dụng lớn trong việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức và tính cách cho trẻ. Vì thế, cha mẹ cần chú ý bồi dưỡng thói quen biết tôn trọng người khác cho trẻ. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4B của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Quyển sách này do nhóm Lương Minh Báu và những người bạn tài trợ với lời nhắn. Sách nói về chủ đề giáo dục sớm là một kênh thông tin cho các ông bố bà mẹ đã đang và sẽ có con tham khảo. Qua đó giúp các bậc làm cha làm mẹ hiểu đúng vai trò và tầm quan trọng của giáo dục sớm. Từ đó giúp con em chúng ta được giáo dục theo các phương pháp khoa học, phát triển toàn diện tố chất về thể lực và trí lực, sống hạnh phúc, tự tin, hiểu biết. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và hiểu biết của các bậc phụ huynh. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng các đầu sách nói giáo dục sớm chất lượng, lan tỏa lợi ích và vai trò giáo dục sớm tới mọi nhà. Còn quá nhiều bậc cha mẹ đã bỏ lỡ giáo dục sớm. Xin chân thành cảm ơn nhóm Lương Minh Báu và những người bạn đã hỗ trợ kinh phí thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn gieo nhân thiện gặt quả lành.